Cao Hiên hắn chính là nhân vật mấu chốt, là bảo bối quý giá nhất, là người duy nhất mà nàng để ý. Phải, hắn chính là gút thắt để giúp mình tới gần Vệ Minh Khuê. Biểu đệ ngu ngốc. Hắn có tài đức gì lại có thể làm cho Vệ Minh Khuê một lòng che chở như vậy chứ? Bất quá chỉ là sinh ra hắn từ trong bụng mà thôi. Dung Vũ ca ta thật ghen tị mà. Cao Hiên, ngươi thật sự là phế vật. Chính sự đều xử lý không rõ. Thật không biết ngươi làm thế nào ngồi lên vị trí thái tử nhị hoàng tử Cao Tuấn 15 tuổi châm chọc Cao Hiên. Cao Tuấn, ngươi không cần khinh người quá đáng. Cao Hiên nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Cao Tuấn có chút tức giận nói. Cao Tuấn thực tiểu nhân, ở trước mặt phụ hoàng luôn mang dáng vẻ ngoan ngoãn, sau lưng lại là một bộ dạng khác. Cao Tuấn quả thật âm hiểm. Ở trước mặt Cao Hàn luôn biểu hiện mình kính yêu ca ca cỡ nào. Sẽ thật sự phụ trợ thái tử. Nhưng đến khi quay người lại thì luôn châm chọc Cao Hiên là phế vật. Ngầm làm khó dễ Cao Hiên không ít. Từ nhỏ đến lớn, ngươi sao có thể lợi hại hơn ta chứ? Văn không hay, võ không biết. Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều cho ngươi sở hữu? Hừ, ngôi thái tử bị ngươi đoạt không nói. Hà cớ gì mấy ngày trước thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng cho ngươi chứ? Thật sự là một đóa hoa tươi cắm bãi phân châu. Không, ngươi ngay cả phân châu cũng không bằng. Ngươi nếu không phải do hoàng hậu sinh ra, sợ là cái gì cũng không có. Cao Tuấn áp độc nói. Một ngốc tử yếu đuối vô năng, mình sao có thể kém hắn được. Cao Tuấn, ngươi! Cao Hiên chỉ vào Cao Tuấn, tức giận đến nỗi tay run lẩy bẩy. Nhưng quả thật y đã nói trúng chỗ yếu của hắn. Cao Hiên biết mình không đủ thông minh, phụ hoàng vẫn không ra thích mình. Trước kia mỗi khi Cao Tuấn khi dễ mình mà hắn hướng phụ hoàng cáo trạng, phụ hoàng luôn bỏ mặc như không biết. Nếu không phải có mẫu hậu, Cao Hiên thật không biết mình có thật sự là thái tử không nữa. Có bản lĩnh ngươi tới đánh ta đi, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Cao Tuấn nhìn Cao Hiên khinh thường nói. Cao Hiên thực sự chỉ là một quả hồng mềm để cho người ta tùy ý nắn bóp. Nhị hoàng tử là ghen tị thái tử do hoàng hậu sinh ra phải không? Đáng tiếc cho ngươi mọi thứ đều so với thái tử lợi hại hơn. Chỉ có điều không bằng thái tử được hoàng hậu sinh ra. Dù có lợi hại như thế nào cũng chỉ là con vợ kế. Không có gì khác cả. Ngươi vĩnh viễn so với thái tử thấp hơn một bậc. Chính là thần đệ. Trước là thần. Sau là đệ. Có biết không? Dung Vũ ca cười nói. Thái tử biểu đệ thật quá yếu đuối mà. Thái tử phi nói phải. Cao Tuấn thấy Dung Vũ ca ra mặt bảo vệ Cao Hiên, liền lập tức thu liếm vẻ kiêu ngạo vừa rồi. Nếu để cho Dung Vũ ca ở trước mặt phụ hoàng cáo trạng, so với Cao Hiên tất có phân lượng hơn. Bất quá lời nói của Dung Vũ ca cũng chọc đúng chỗ đau của Cao Tuấn. Mẫu phi hắn xuất thân thấp hèn không nói. Cao Hiên cho dù phế tài nhưng không có bất luận kẻ nào đứng ra đòi phế thái tử. Vô luận mình tài giỏi đến đâu, các vị lão thần cổ hủ vẫn ủng hộ Cao Hiên. Bởi vì Cao Hiên là trưởng tử do hoàng hậu sinh ra. Nghĩ đến đó Cao Tuấn liền cảm thấy phẫn hận bất bình. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng mà thôi. Đại thần ở trước mặt Cao Hiên còn phải giả bộ kính cẩn nghe theo nữa là. Thái tử. Người là thái tử cao quý. Sao có thể để hạ nhân khi nhục? Người là nam nhân của bản cung. tự nhiên phải có một chút khí thế chứ. Dung Vũ ca cố ý làm nũng, giữ chặt tay Cao Hiên hỏi. Cao Hiên vốn là loại nam nhân yếu nhược, vì tình yêu trong lòng với nữ tử trước mặt tự nhiên sinh ra dũng khí. Ngay cả việc mình luôn nhượng Cao Tuấn 3 phần giờ cũng không sợ. Cao Tuấn có lợi hại thế nào hắn cũng không phải thái tử. Mình mới đích thị là thái tử. Cao Hiên càng nghĩ càng thêm khí thế. Có Dung Vũ ca bên người là có thêm can đảm. Cũng không định bỏ qua đơn giản như vậy. Bản điện hạ làm sao để bị khi nhục như vậy? Vũ ca cảm thấy phạt Cao Tuấn như thế nào mới tốt đây, bị Dung Vũ ca nói thế. Cao Hiên cảm thấy mình nếu ở trước mặt Vũ ca không giáo huấn Cao Tuấn một chút, Vũ ca sẽ cảm thấy mình vô dụng. Phạm thượng theo cung quy phải bị đánh, niệm tình hắn là hoàng tử, ngươi cho người đánh hắn 10 đại bản là được rồi. Dung Vũ ca giả vờ ngây thơ nói, thoạt nhìn chỉ như thể thế gia tiểu thư tùy hứng lên tiếng thôi. Đúng. Bản thân mình là thái tử, đánh không lại hắn, trước giờ sao không nghĩ đến tìm người thay ta đánh hắn chứ? Dù sao ta vẫn là thái tử mà. Người đâu? Cao Tuấn dám phạm thượng, xem thường tôn trưởng, mang xuống phạt đánh 20 gậy. Cao Hiên lần đầu tiên vô cùng khí thế gọi thị vệ. Thị vệ rất nhanh liền đi ra. Nhìn thái tử luôn ôn hòa yếu đuối, bây giờ lại muốn đánh nhị hoàng tử. Đều ngơ ngác cả người. Cao Hiên, ngươi dám? Ta là nhị hoàng tử được phụ hoàng sủng ái nhất. Cao Tuấn không tin Cao Hiên dám đụng đến mình. Đáng tiếc Cao Tuấn đã quá xem nhẹ nữ nhân họa thủy kia. Thái tử biểu đệ, ngươi không dám sao? Dung Vũ ca vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Cao Hiên. Tựa hồ Cao Hiên sẽ không dám đánh Cao Tuấn cho Dung Vũ ca xem. Thật không có khí phách của nam nhân. Trong lòng Cao Hiên, nữ nhân trước mặt này là người hắn yêu nhất. Tuy rằng hắn biết mình thực vô dụng, nhưng cũng không muốn để cho Vũ ca thấy mình bất tài. Cho dù sẽ bị phụ hoàng phạt, hắn cũng không thể để cho Vũ ca xem thường mình. Đương nhiên dám. Ta là thái tử, chẳng lẽ không thể ra lệnh cho các ngươi sao? Cao Hiên gằn giọng với đám thị vệ vẫn đang còn cân nhắc kia. Thị vệ vẫn có chút do dự. Vốn thái tử có phân lượng yếu hơn so với nhị hoàng tử. Nhưng thái tử bình thường bị nhị hoàng tử khi dễ đều không nói. Nhị hoàng tử tựa hồ cũng so với thái tử được sủng ái hơn. Sao? Mệnh lệnh thái tử hình như không có phân lượng thì phải. Rõ ràng thái tử biểu đệ ngươi nên nói cho phụ hoàng biết là thái tử còn không bằng một hoàng tử đi. Lời nói Dung Vũ ca ngoài mặt tưởng như ngây thơ, nhưng thực tế lại cùng lúc bên trong châm ngòi thổi gió. Mặt khác là nói cho bọn thị vệ biết. Vô luận nhị hoàng tử được sủng ái cỡ nào thì thân phận thái tử và hoàng tử vẫn thủy chung có khác biệt. Quả nhiên là đám thị vệ đang do dự. Được Dung Vũ ca khiêu khích nên Cao Hiên vốn tính tình hiền hòa cũng phát hỏa. Lần đầu tiên hắn có cảm giác mình bị hạ nhân khinh thường. Hôm nay không đánh được Cao Tuấn chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người xem thường. Các ngươi có đem bản điện hạ để vào mắt hay không? Các ngươi cứ việc đánh. Hoàng thượng trách tội xuống dưới thì bản điện hạ sẽ chịu trách nhiệm. Các ngươi không đánh, bản điện hạ sẽ chém toàn bộ các ngươi. Cao Hiên tức giận hô. Bọn thị vệ nhìn Cao Hiên đang thịnh nộ, lại nhìn sang Cao Tuấn, lại nhìn sang Hồng Nhan họa thủy thái tử phi. Người đang đứng ngoài châm chích hai huyên đệ. Sau đó đành vâng theo mệnh lệnh thái tử. Dù sao thái tử đã nói hắn sẽ chịu trách nhiệm. đại nội thị vệ hành động rất có hiệu suất. Rất nhanh liền chế phục Cao Tuấn vẫn đang phản kháng đặt dưới đất. Nhưng dù sao đó cũng là hoàng tử. Bọn thị vệ cũng không dám đánh quá mạnh. Đánh tốt thật. Các ngươi đang đập mối sao? Dung Vũ ca tựa vào người Cao Hiên khanh khách cười nói. Mười phần là bộ dạng yêu nghiệt. Bọn thị vệ mặt mày tối sầm, thái tử phi thật sự là kẻ gây tai vạ mà. Mỗi người nhường một bước một chút là tốt rồi. Nhưng thái tử phi rõ ràng là đem nhị hoàng tử gây náo nhiệt. Ai biết nhị hoàng tử về sau có thể mang thù hay không? Tuy rằng bọn thị vệ thầm oán giận Dung Vũ ca, nhưng vẫn đánh bản tử càng lúc càng mạnh. Dù sao sắc mặt thái tử cũng đã trầm xuống. Cao Hiên, ngươi hãy chờ xem. Cao Tuấn âm lãnh hô. Nhưng đúng lúc bị thị vệ đột nhiên tăng thêm lực đạo, đánh cho đau đớn hét lên. Thái tử biểu đệ thật đúng là mềm lòng, mới đánh 20 đại bản thì coi như xong rồi. Nếu đổi lại là mình thế nào cũng phải đánh cho Cao Tuấn ra chóc thịt bong, Dung Vũ ca thầm nghĩ. Hắn là nhi tử của nữ nhân mà ta thích. Nhưng hắn cũng chỉ được phép để mình ta khi dễ. Nhị hoàng tử, ngươi tưởng mình là ai chứ? Hoàng hậu nương nương thấy mình bảo vệ nhi tử nàng như thế, hẳn là sẽ thay đổi sắc mặt với mình. Nghĩ đến đó, nội tâm Dung Vũ ca thật mong chờ phản ứng của Vệ Minh Khê sau việc này. Kỳ thật đánh Cao Tuấn xong, tuy rằng Cao Hiên hết giận nhưng cũng có chút hối hận. Cao Tuấn nói như thế nào cũng là hoàng tử, là đệ đệ của mình. Mình đánh hắn có hơi quá đáng hay không? Bất quá ở trước mặt Dung Vũ ca, Cao Hiên vẫn cố giữ thể diện nhưng trong lòng đã có chút lo sợ bất an. Nếu phụ hoàng trách tội xuống dưới thì nên làm thế nào cho phải? Hay là tìm mẫu hậu xin biện pháp? Tin tức trong hoàng cung vốn truyền đi rất nhanh. Nháy mắt chuyện thái tử đánh nhị hoàng tử 20 đại bản liền nhanh chóng truyền khắp cung. Tin tức này thật có tác dụng tàn phá thật mạnh. Thái tử luôn luôn thiện lương ôn hóa lại yếu đuối, không ngờ lại hạ lệnh đánh nhị hoàng tử. Rất nhiều người cũng không tin. Nhưng đến khi Lưu Phi vừa khóc lóc vừa nháo nhào đi tố cáo hoàng thượng thì mọi người đều không thể không tin đó không phải sự thật nữa. Thái tử để thị vệ đánh Cao Tuấn lúc nãy thân tín Vệ Minh Khê cũng đã báo lại. Vệ Minh Khê không tin hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, nhị hoàng tử dĩ hạ phạm thượng, thái tử liền để cho thị vệ đánh hắn. Thân tín vừa quỳ vừa thuật lại lần nữa. Rốt cuộc sao lại thế này? Đây không phải việc thái tử hay làm. Thân tín đem chuyện Cao Tuấn vũ nhục Cao Hiên và Dung Vũ ca đột nhiên xuất hiện làm rối sự tình thuật lại không thiếu một chữ. Vệ Minh Khuê vừa nghe xong lập tức hiểu ra. Tốt lắm, ngươi lui xuống đi, tiếp tục lưu ý hành động của thái tử. Vệ Minh Khuê vốn biết Dung Vũ ca không đơn giản, qua chuyện này lại càng thêm minh chứng điều nàng suy đoán. Vệ Minh Khuê khẽ trầm tư. Hiển nhiên là Dung Vũ ca giật dây thái tử đánh Cao Tuấn. Cũng hiển nhiên Dung Vũ ca thay thái tử lập uy, là giúp đỡ thái tử. Nhưng nàng vì cái gì lại giúp đỡ thái tử? Là đơn thuần giúp trượng phu mình hay sao? Nhưng vô luận như thế nào, lấy kết quả sự kiện này mà xem, chuyện này đối với Hiên Nhi không phải chuyện xấu. Hoàng thượng, thái tử vô cớ đánh Tuấn Nhi. Người phải thay Tuấn Nhi làm chủ. Lưu Phi ở trước mặt Cao Hàn khóc sướt mướt, tranh cãi ầm ĩ cả lên. Tuấn Nhi dĩ hạ phạm thượng, thái tử không có quyền đánh hắn sao? chấm sủng ái hắn nhưng không có nghĩa là cho hắn một vô tôn trưởng thái tử mãi là thái tử, hắn vĩnh viễn là thứ. Giờ hắn phải nhớ rõ rồi chứ, chính thứ khác biệt là do hắn không an phận. Ngươi cũng đủ rồi, khóc sướt mướt thế kia còn ra thể thống gì, thật sự khó coi. Lui ra đi, Cao Hàn vung tay đuổi Lưu Phi ra ngoài. Cao Hàn có chút đăm chiêu nở nụ cười, vẫn nghĩ thái tử yếu đuối, không ngờ lần này lại cho mình bất ngờ. Thái tử ngày sau sẽ kế nghiệp mình, nhất định không thể quá yếu đuối vô năng. Ngươi có biết vì sao chấm triệu ngươi tới không? Cao Hàn mặt không chút thay đổi hỏi Cao Hiên. Làm hoàng đế bấy lâu, hắn thực dễ dàng che giấu hỉ nộ của mình. Do nhi thần đánh nhị đệ, nhìn không ra phụ hoàng là vui hay giận. Cao Hiên vẫn có chút lo sợ bất an. Ngươi có nhận sai không? Cao Hàn lại hỏi. Nhi thần không cho là vậy, nếu là bình thường Cao Hiên nhất định sẽ nhận sai. Nhưng lần này, Cao Hiên kiên trì có chết cũng không nhận sai. Vì cái gì? Cao Hàn nhíu mày hỏi. Cao Tuấn mắng nhi thần, đó là dĩ hạ phạm thượng. Vũ ca nói đúng, không thể nhận sai. Hắn là thái tử, chính là đệ đệ bất kính với huynh trưởng. Dù sao Vũ ca nói nàng có thể làm chứng, phụ hoàng yêu mến Vũ ca tự nhiên sẽ tin. Được rồi, ngươi là thái tử, tự nhiên phải có khí thế của thái tử. Tốt lắm. Việc này chấm không truy cứu, thôi theo chấm đi tản bộ. Cao Hiên có phần bất ngờ, phụ hoàng vốn rất ít khi thân cận mình như thế, lần này không ngờ mình lại làm đúng. Việc này đối với Cao Hiên thực chất có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Cao Hiên lần đầu tiên cảm thấy mình có chút uy nghiêm của thái tử. Cao Tuấn dù có lợi hại như thế nào, vẫn thấp hơn mình một bậc. Đây là phụ hoàng ngầm đồng ý. Chỉ cần mình là thái tử, tất nhiên dưới một người trên vạn người. Đánh Cao Tuấn xong, trong lòng Cao Hiên cũng không còn sợ Cao Tuấn nữa, cảm xúc tự ti cũng phai nhạt đi nhiều. Cao Hiên theo Cao Hàn tản bộ xong liền đến Phượng Nghi Cung. Cử chỉ cao hứng phấn chấn, đối với mẫu hậu vô cùng đắc ý. Nhi tử mọi ngày luôn yếu đuối, sao hôm nay lại tự tin hơn vài phần. Vệ Minh Khuê vẫn hy vọng dùng Cao Tuấn để kích thích Cao Hiên, hy vọng hắn hiểu được thế nào là sỉ và dũng. Thế nhưng lại xem nhẹ cảm xúc tự ti trong lòng Hiên Nhi. Do đó đối với Hiên Nhi chỉ có thể khích lệ mà không dám tác động gì khác. Xem ra trước kia dùng biện pháp sai lầm rồi. Hình như Dung Vũ ca so với mình còn hiểu Hiên Nhi hơn, hay là do mình quan tâm quá hóa loạn chăng? Vệ Minh Khuê thấy việc này đối với Nhi tử có ảnh hưởng rất lớn, trong lòng cũng bớt đi mấy phần phản cảm đối với Dung Vũ ca. Đối với Dung Vũ ca cũng thêm vài phần tâm tư. Phải thử xem Dung Vũ ca rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Ngày sau đối với mình có ý trợ giúp, có thể vì mình phụ trợ hay không. Ngày kế tiếp, Dung Vũ ca lại tiến cung thỉnh an Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê không đề cập tới chuyện hôm qua, Dung Vũ ca tự nhiên cũng không chủ động nhắc tới. Bất quá hôm nay thái độ Vệ Minh Khuê đối với Dung Vũ ca rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng ngoài mặt Vệ Minh Khuê vẫn đạm nhạt như xưa, nhưng Dung Vũ ca vẫn cảm giác được sự thay đổi này. Vũ ca, hôm nay bầu trời trong xanh. Bồi bản cung đi ngự hoa viên ngắm hoa đi. Vệ Minh Khuê khó có dịp không đuổi Dung Vũ ca đi, lại còn chủ động lưu Dung Vũ ca lại bồi dưỡng cảm tình. Điều này làm cho Dung Vũ ca vui mừng đến rơi lệ. Xem ra hôm qua đặt cược đúng rồi. đem lợi hại đặt trên người Cao Hiên quả là chính xác. Nhi thần vui vẻ còn không kịp nữa là, mẫu hậu, chúng ta đi liền chứ. Vệ Minh Khuê rõ ràng cảm giác được lời nói Dung Vũ ca rất sung sướng vui vẻ. Nghi hoặc nhìn khuôn mặt khuynh thành tuyệt thế của nàng. Tựa hồ thật sự rất hài lòng. Cảm xúc Dung Vũ ca không giống như là giả, dù sao nếu là giả mình sẽ có thể cảm giác được. Nhưng chẳng qua chỉ là cùng đi ngự hoa viên ngắm hoa mà thôi, sao nàng lại vui vẻ đến thế? Vệ Minh Khuê khó hiểu, thật sự rất khó hiểu. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ ca đưa tay ra. Rõ ràng là chủ động muốn đỡ mình dậy. Là ý tốt của nàng. Nhưng vệ Minh Khuê chỉ nhìn bàn tay kia lơ lửng trong không khí. Do dự hồi lâu. Dung Vũ ca kỳ thực rất tốt. Không vì vậy mà rút tay về. Dù sao nàng hiện tại là con dâu của mình. Chẳng qua vệ Minh Khuê có chút nghi hoặc, nàng có lý do gì lại chu đáo với mình như thế? Tựa hồ Dung Vũ ca đặc biệt thích tiếp xúc tay chân với người khác. Hết lần này đến lần khác đều muốn tiếp xúc cùng mình. Mà vệ Minh Khuê lại vốn không thích chuyện này. Cho nên lại càng chần chừ không biết nên hay không đưa tay qua. Dung Vũ ca nhìn vệ Minh Khuê do dự. Xem ra đây là hiện tượng tốt. Nếu là hôm qua sợ là nàng nhìn cũng không thèm. Chủ động đi rồi. Dung Vũ ca biết vệ Minh Khuê không thích tiếp xúc tay chân. Lúc trước vài lần mình cứng rắn cầm lấy tay nàng. Không phải đều bị tránh né sao? Cho nên trong lòng Dung Vũ ca đã sớm chuẩn bị tốt việc bị vệ Minh Khuê cự tuyệt. Giờ thấy vệ Minh Khuê do dự lâu như thế. Quá nửa không phải là diễn kịch. Tay vệ Minh Khuê dần nhích lên phía trước. Tâm Dung Vũ ca cũng theo đó giống như dây cầm bị đứt. Chấn động một tiếng. Trong lòng mừng như điên như dại. Hành động này của vệ Minh Khuê không phải là ngầm thừa nhận sao? Có thể tính là nàng đã được nhét vào giới hạn danh giới người một nhà không nhỉ? Dung Vũ ca trong lòng ngọt ngào như có mật, còn ngọt hơn cả mật nữa. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ ca nở nụ cười với mình như thể như với tình đầu của nàng vậy. Không biết mình vì sao lại dùng từ này, chỉ là nụ cười Dung Vũ ca đối với mình thật quá cổ quái. Tay vệ Minh Khuê đặt trong tay Dung Vũ ca cũng cảm thấy không tự nhiên. Thật kỳ lạ. Dung Vũ ca sao quá mức thân thiết mờ ám vậy. Nếu mình là nam tử, nàng cười như vậy dĩ nhiên có ý câu dẫn. Nhưng mình là nữ tử. Nàng cười như vậy là có ý gì? Bàn tay vệ Minh Khuê đặt ở phía trên ốm tay áo Dung Vũ ca. Căn bản không dùng một phần khí lực. Quả thực với nàng vẫn còn nhiều cảnh giác lắm. Rõ ràng chỉ cách một lớp quần áo. Nàng cũng chỉ đặt hờ lên tay mình. Vậy mà Dung Vũ ca vẫn cảm thấy hồi hộp khi tay mình và nàng nhẹ nhàng tiếp xúc. Làm cho mình cũng không còn là mình nữa. Vừa bối rối vừa bấn loạn. Dung Vũ ca nhìn vệ Minh Khuê gần bên. Ngũ quan thanh nhã có chút lạnh lùng. Không hiểu sao tim đập càng lúc càng mạnh. Vệ Minh Khuê đương nhiên không hề biết giờ phút này trong lòng Dung Vũ ca đang nở hoa. Chỉ cảm thấy Dung Vũ ca rất kỳ quái mà thôi. O không o. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz6 cung khuyên. Minh giã. Chương 7. Tâm tình mơ hồ thay đổi. Đóa hoa nào cũng tranh nhau khoe sắc, đẹp thì đẹp, nhưng có xem nhiều hơn thì cũng chỉ có thế. Vệ Minh Khuê nhìn vườn hoa, nhẹ nhàng nói. Muốn xem thì phải xem mẫu hậu dùng tâm tình gì để thưởng hoa. Mẫu hậu là vô tâm xem hoa. bằng không nhất định sẽ gặp một đóa hoa khiến mẫu hậu thích. Dung Vũ Ca ở sau lưng Vệ Minh Khuê. Khoảng cách rất gần. Gần đến mức Dung Vũ Ca cảm thấy mình chỉ cần duỗi tay ra là sẽ có thể đem nàng ôm vào lòng. Nhưng mà nàng chỉ có thể đem tưởng tượng khổ sở ấy cất giấu trong lòng, rõ ràng là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Chỉ một cái với tay, sao khó khăn đến thế? Vệ Minh Khuê phát hiện Dung Vũ Ca càng lúc càng tới gần mình, chẳng lẽ nàng không hiểu quy củ sao? Khoảng cách gần thế này không phải ai cũng được phép. Ngoại trừ đương kim hoàng thượng là nam nhân có thân phận còn tôn quý hơn so với mình. Bởi vậy mới nói, Dung Vũ Ca luôn quá mức càn rỡ. Bỗng một cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới, mang theo mùi hương trên người Dung Vũ Ca bay đến mũi Vệ Minh Khuê. Là mùi mân côi, dung hợp với hương thơm thiếu nữ đặc hữu trên người nàng. Cảm giác thật dễ chịu. So với bất kỳ mùi nào Vệ Minh Khuê từng ngửi qua đều mang đến cảm giác thư thái hơn. Dung Vũ Ca thật sự là nữ nhân táo bạo. Cố tình đem bản thân vũ mị mê hoặc lòng người không nói. Toàn thân lại phát ra hương khí. Sợ là không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào trên thân thể nàng. Vệ Minh Khuê ít khi nào tâm tình thoải mái đến thế thầm nghĩ. Dung Vũ Ca nếu như biết Vệ Minh Khuê giờ phút này cảm thấy thân thể của mình có mùi hương dễ chịu. Sợ là mừng đến phát khóc. Không uổng phí nàng mỗi ngày đều ngâm nước tắm cả nửa ngày. Sử dụng hoa đào và mân côi để trưng dụng mùi hương. Thiếu chút nữa còn đem cả mật ong bươm bướm bỏ vào ngâm luôn. Dung Vũ Ca dĩ nhiên không phải tự nhiên mà biến mình thành kẻ đỏm dáng như vậy. Trời đất chứng giám. Nàng đem toàn thân mình biến thành mỹ diễm. Mục đích duy nhất là để câu hồn nữ nhân nào đó mà thôi. Chứ cho tới tận bây giờ nàng chưa hề tính toán câu dẫn một người nào khác cả. Nếu ai đó không biết nàng dụng tâm khổ sở như vậy mà lại đem nàng trong mắt trở thành kẻ lẳng lơ, Dung Vũ Ca cũng không biết nên cười hay nên khóc. Vệ Minh Khuê cố ý tiến về phía trước vài bước, cách xa Dung Vũ Ca một khoảng. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khuê lại tránh né mình, khuôn mặt xinh đẹp có chút buồn tủi thất vọng. Hoàng hậu cứu mẫu thật là, ta cũng không hồ đồ đến mức ôm nàng, nàng cần gì chạy xa như vậy. Dung Vũ Ca trong lòng oán giận thầm nghĩ, ngay cả một chút xíu cơ hội phóng túng cũng không cho mình. Mẫu hậu không biết nàng thật sự là nữ nhân rất phong tình sao? Cái miệng nhỏ nhắn của nàng cứ trúng chím chu ra, biểu tình thật là khả ái. Ngày mai bản cung thay hoàng thượng tuyển tú, thái tử phi cũng cùng đến đi, giúp bản cung đưa ra chút ý kiến. Vệ Minh Khuê đột nhiên quay đầu nhìn về Dung Vũ Ca. Biểu tình Dung Vũ Ca quả thật rất phong phú, trong nháy mắt có thể biến hóa thành rất nhiều dạng. Trước đó rõ ràng nàng vẫn còn chu miệng nhíu mày. Chỉ một cái quay đầu lập tức biến thành vẻ tươi cười rạng rỡ. Chói mắt hơn bất cứ đóa hoa kiều diễm nào trong vườn. Vệ Minh Khuê lần đầu tiên phát hiện. Dung Vũ Ca kỳ thật cười rất đáng yêu. Tựa hồ đối với mình không lúc nào không cười. Cười đến mức làm cho mình lóa mắt. Vệ Minh Khuê thầm nghĩ, nàng vốn không biết rằng, thực sự Dung Vũ Ca chỉ đối với một mình nàng mà tươi cười thôi. Chỉ duy nhất nàng, không phải với ai cũng như thế. Trong lòng Dung Vũ Ca vô cùng mừng rỡ, Vệ Minh Khuê để mình đưa ra ý kiến. Đơn giản là kiểm tra xem mình có thể đoán được tâm tư nàng hay không. Về phương diện khác cũng chứng minh Vệ Minh Khuê đang coi trọng mình. tin tưởng mình không phải loại mỹ nhân ngu ngốc. Nghĩ đến đây, nàng thực sự cười rất vui vẻ. Là nụ cười xuất phát từ chân tâm. Nàng vốn không có thói quen ở trước mặt Vệ Minh Khuê che giấu cảm xúc chân thật của mình. Vệ Minh Khuê khẽ nhíu mày. Đối với vẻ tươi cười của Dung Vũ ca vẫn cảm thấy lóa mắt. Phỏng chừng nếu dùng mắt nhìn nàng lâu thêm chút thì đôi mắt mình cũng sẽ bị thương mất. Kỳ thật Vệ Minh Khuê thật sự là quá thành kiến. Nào có chuyện nhìn mỹ nữ đến đuôi mù. Chỉ có nhìn mỹ nữ sinh tình sinh cảnh mà thôi. Vệ Minh Khuê thuận miệng lại hỏi Dung Vũ ca thêm mấy vấn đề. Nhìn qua chỉ là mấy chuyện vặt vãnh không có gì đáng để ý. Thực tế đều là khảo nghiệm Dung Vũ ca. Nhưng những câu trả lời của nàng lại làm cho Vệ Minh Khuê có chút kinh ngạc. Kiến giải độc đáo thậm chí là có chút sắc bén. Thông minh uyên bác giống như phong phạm của mình năm đó. Tiểu Hoa thực sự rất vui vẻ. Cuối cùng sau khi vừa đấm vừa xoa cũng có cơ hội làm việc trong ngày tuyển tú. Không phải lúc nào cũng có chuyện náo nhiệt thế kia. Quan trọng hơn hết là có thể nhìn thấy hoàng hậu. Còn có tuyệt thế thái tử phi mà trong cung luôn bàn tán huyên náo. Nghe nói lần này có đến 20 tú nữ tư sắc tuyệt trần. Nghĩ đến đây tâm tình Tiểu Hoa vô cùng phấn khởi. Một đám tú nữ tranh nhau khoe sắc chỉ chờ đợi mỗi ý chỉ của hoàng hậu thôi. Hoàng hậu nương nương ở ngự hoa viên thiết yến, các tú nữ mau đến ngự hoa viên chờ. Thái giám truyền ý chỉ của Vệ Minh Khuê, sau đó dẫn một đám tú nữ vào ngự hoa viên. Các cung nữ sớm đã chuẩn bị tốt, yến hội cũng có đủ rượu cùng đầu ngọt, chỉ chờ đợi nhân vật chính hôm nay đến. Sau khi Tiểu Hoa dò xét được một lúc lâu, rốt cuộc đã thấy được nhóm tú nữ đang đến đây chờ. Các tú nữ ngồi vào ghế theo trình tự. Có người ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt khẩn trương. Có người lại bộ dáng đắc ý nhìn xem tất cả mọi người. Trong số đó có ba tú nữ nổi bật hơn hẳn trong 20 người. Một người toàn thân trắng nõn, như hoa sen tinh thuần không tì vết. Một người khác toàn thân sắc xanh, yếu đuối như tơ liễu. Nhưng đặc biệt khiến người ta vừa nhìn đã trìu mến. Còn có một người, một thân hỏa hồng, nóng rực bùng cháy đầy mị hoặc. Chân tướng nhất định là hồ ly tinh. Tầm mắt Tiểu Hoa dừng ở trên người vị hồng y nữ tử mị hoặc kia. Nhớ lại lúc 6 tuổi nàng đã từng ở Thanh Lâu để nhất Dương Châu. May mắn được biết một hoa khôi cũng có chút giống vị nữ tử kia. Bất quá phong tư nàng so với hoa khôi đó còn xinh đẹp hơn bội phần. Phu nhân thái thái trong nhà những người giàu có đều nói Thanh Lâu nữ tử đều là hồ ly tinh. Chuyên môn câu dẫn trưởng phu người khác. Phá hoại tình cảm phu thê người ta. Năm đó mỹ tục hoa khôi đó thật để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô bé Tiểu Hoa. Giờ phút này Tiểu Hoa hy vọng hồng y nữ tử này không thể trúng tuyển. Bằng không nàng cùng hoàng hậu nương nương thờ chung một chồng. Chỉ sợ nàng gây bất lợi đối với hoàng hậu nương nương. Tiểu Hoa đối với lục y nữ tử lại không có cảm giác gì. Tiểu Hoa luôn không thích những nữ tử mảnh mai. Việc này vốn cũng có nguyên nhân. Khi mới vừa vào cung, cùng nàng tiến cung cũng có một nữ tử thanh mảnh. Cho nên năm đó Tiểu Hoa rất chính nghĩa. Thường chủ động giúp nàng làm việc. Sau đó nhiều năm, nàng tuy giống mình đều là cung nữ nhưng tay chân rất mềm mại, mà tay mình lại toàn là vết chai. Sau lại cũng không biết như thế nào, cô ta đụng phải hoàng thượng, được hoàng thượng sủng hạnh một lần, tiện lợi biến thành tiểu chủ tử. vốn Tiểu Hoa cũng thay ả cao hứng. Nhưng ả lại cười nhạo nàng, nói nàng ngu ngốc, cho nên cả đời đều phải làm nô tài hạ tiện. Do đó Tiểu Hoa cảm thấy rất buồn lòng, ngày hôm qua cùng mình vẫn là tỉ muội tình thâm, đảo mắt tất cả liền thay đổi. Bất quá Lục Y nữ tử so với cô ta xinh đẹp hơn rất nhiều. Đồng dạng hình dáng như thế, hoàng thượng ít hẳn là sẽ thích. Nếu Lục Y nữ tử này trúng tuyển, đối với nàng kia có lẽ bất lợi. Bạch Y nữ tử còn lại đặc biệt giống hoa sen, cao ngạo độc lập, cùng bất luận kẻ nào trong cung đều không hợp nhau. Tựa như nếu chiếu rọi người khác, họ sẽ là nước bùn, thuần khiết đến mức làm cho người ta lo lắng thay nàng. Đang lúc Tiểu Hoa nghĩ ngợi lung tung thì thanh âm của thái giám vang lên. Hoàng hậu nương nương cùng thái tử phi đến. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế vệ minh khê một thân kim sắc cung bào khiến người ta nhìn không chớp mắt. Ung dung đi đến vị trí trung tâm. Phía sau Dung Vũ Ca một thân cung bào đỏ thấm đi theo. Dung Vũ Ca dọc theo đường đi còn đánh giá sơ qua những tú nữ đang quỳ dưới đất. Nhìn thấy tú nữ một thân hỏa hồng y phục liền khẽ nhíu mày. Sao lại mặc y phục giống mình? Nhưng xem ra cũng chỉ có vài phần tư sắc mà thôi. Tiểu Hoa nhìn lén Vệ Minh Khê đang ngồi ở thượng vị. Nhàn tính đoan trang. Tuy không đẹp nhất nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua. Lại nhìn sang Dung Vũ Ca. Cứ tưởng rằng ba tú nữ kia đã quá xinh đẹp rồi. Không nghĩ rằng thái tử phi lại còn đẹp hơn một phần. Làm cho không ít tú nữ dưới kia hoang mang thất sắc. Sau khi khai yến, Vệ Minh Khê bắt đầu đặt câu hỏi. Nghe như nói chuyện phiếm trong nhà nhưng Dung Vũ Ca biết nhất định không phải chuyện bình thường. Muốn nhìn thấu một người, ngoài ngôn hành cử chỉ còn có thể tiên đoán thông qua việc vấn đáp như thế nào. Vệ Minh Khê vốn xảo diệu không nói, nàng lại còn liên tục mỉm cười hòa ái, dễ dàng khiến người khác thả lỏng đề phòng. Dung Vũ Ca cảm thấy Vệ Minh Khê lợi hại không phải không có đạo lý. Nàng chẳng những biết tên từng tú nữ, ngay cả gia thế bối cảnh từng người cũng tra xét rõ ràng. Tuyển tú chẳng những cần mỹ mạo, gia thế bối cảnh cũng xếp vào phạm vi tuyển chọn. Dung Vũ Ca ở một bên quan sát Vệ Minh Khê nói chuyện cùng tú nữ. Rất nhanh liền liệt kê ra 5 người mình chọn. Sau đó đưa tới cho nàng. Vệ Minh Khê nhìn thoáng qua danh sách Dung Vũ Ca đưa lên. Trong lòng có chút kinh ngạc. 5 người đã chọn chúng 4. Dung Vũ Ca à, Dung Vũ Ca. Cũng may chỉ đoán chúng 4 người. Nếu là 5 mà đoán chúng cả 5. Vệ Minh Khê ta há có thể lưu lại một người quá biết rõ tâm tư mình sao? Một người có thể hoàn toàn có thể hiểu được tâm tư của mình, nếu lưu lại không phải là rước họa vào thân sao? Ngọ yến thoáng chốc đã xong. Vệ Minh Khê sau khi cho người tuyên bố danh sách 5 tú nữ trúng tuyển liền nhanh chóng bãi giá trở về Phượng Nghi Cung. Dung Vũ Ca nghe xong danh sách trúng tuyển, vậy mà vẫn có một cái không đúng. Tuy ngoài ý liệu của nàng, nhưng để ý kỹ lại bên trong nàng lập tức mỉm cười, mẫu hậu đúng là diệu nhân. Vừa nghĩ vừa vội vã theo Vệ Minh Khê về Phượng Nghi Cung. Ngươi có biết vì sao ta không lưu lại Bạch Liên? Vệ Minh Khê đột nhiên hỏi Dung Vũ Ca. Bạch Liên quá thuần khiết. Quá cương thì dễ gãy. Nếu thật sự tiến cung, nàng chắc sống không được lâu. Không ngờ mẫu hậu lại thiện lương như thế. Dung Vũ Ca cười nói. không phải thiện lương mà là cố ý. Năm tú nữ này tiến cung quá nửa sống không được lâu. Vệ Minh Khuê lạnh nhạt nói. Cho nên mẫu hậu đối với Bạch Liên là thiện ý tha mạng cho nàng. Nhưng ta vẫn thắc mắc vì sao mẫu hậu chỉ đối với mình Bạch Liên mà như vậy. Đồng Vân Nhu tựa hồ còn cần thiện ý của người nhiều hơn. Dung Vũ ca tươi cười nhìn Vệ Minh Khuê. Một nữ nhân ở Hoàng Cung 20 năm vẫn có thể duy trì bổn tâm. Vậy trái tim nàng năm đó còn nhu hòa đến cỡ nào? Đồng Vân Nhu chỉ lo cho thân mình, ở trong cung người như vậy có thể sống thọ nhất. Vệ Minh Khuê buột miệng nói, sao nàng lại bị Dung Vũ ca dụ nói ra lời trong lòng? Dung Vũ ca, ngươi cố ý tới gần ta. Rốt cuộc là có ý gì? Vệ Minh Khuê nhìn vào mắt Dung Vũ ca nhíu mày hỏi. Nữ nhân kia nếu là địch nhân của mình thì nàng chính là địch nhân cường đại nhất. Mẫu hậu phải tin tưởng ta không có ác ý. Sớm muộn gì người cũng biết ta suy tính cái gì. Chỉ một chút xíu thời gian mà thôi, người nhất định phải tín nhiệm ta. Ta đối với người là tuyệt đối vô hại. Dung Vũ ca hướng Vệ Minh Khuê thản nhiên cười. Rốt cuộc Vệ Minh Khuê vẫn nhìn không được mà hỏi thẳng mình. Từng bước một đến gần mình không phải sao? Tuy rằng khoảng cách này vẫn là nhỏ bé không đáng kể, nhưng như thế cũng đủ để Dung Vũ ca vui vẻ rồi. Dung Vũ ca thanh âm Vệ Minh Khuê trầm xuống. Dung Vũ ca tuy trả lời, nhưng có cũng như không, đương nhiên làm Vệ Minh Khuê có chút thất vọng. Mà chính câu hỏi của nàng cũng không rõ ràng, trên thực tế nàng không thể nói với Dung Vũ ca rằng mình vô cùng lo sợ nàng. Mặc dù trong lòng cả hai đều biết rõ, nhưng dù gì đi nữa cũng không nên lật bài ngửa cùng nhau. Mẫu hậu nếu có thể chủ động xóa bỏ khoảng cách này, ta sẽ rất vui vẻ. Mẫu hậu mệt mỏi rồi. Nhi thần xin cáo lui. Dung Vũ ca chủ động thỉnh lui. So với nỗi thất vọng nho nhỏ của Vệ Minh Khuê, tâm tình Dung Vũ ca phi thường không tệ. Lui ra đi. Vệ Minh Khuê gật đầu, rốt cuộc cũng không hỏi được gì. Vệ Minh Khuê vẫn nhìn đi nhìn lại tờ danh sách tuyển phi mà Dung Vũ ca đưa lên. Nàng vốn không nhận ra mình càng lúc càng bỏ ra quá nhiều tâm tư để cảnh giới nữ nhân này. O không o. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 7 cung khuyên. Minh Giã. Chương 8. Thái tử phi ăn đậu hũ yêu thích không rời. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Dung Vũ ca hôm nay một thân thanh sắc. Dung nhan không son phấn, tóc đen vẫn lên. Một cái châm cài đơn giản là trang sức duy nhất. Tuy thiếu đi vài phần diễm lệ bức người như mấy ngày trước nhưng lại thêm vài phần thanh nhã thoát tục. Dung Vũ ca khẽ cười với Vệ Minh Khuê. Mẫu hậu không thích lẳng lơ kiều mị quá mức. Vậy chắc chắn rất thích hương vị thanh nhã rồi. Dung Vũ ca thầm nghĩ. Vệ Minh Khuê có chút kinh ngạc nhìn Dung Vũ ca, phục trang đơn giản, đâu giống với tính cách của nàng. Dáng vẻ, trang phục không có gì quá đáng. Không phải những ai vốn thiên sinh lệ chất lại càng khó từ bỏ thói quen trưng diện của mình hay sao? Ánh mắt mẫu hậu so với lúc trước lưu lại trên người mình lâu hơn một chút. Xem ra mẫu hậu thích bộ dạng này rồi. U, V, G, Q, M. Vệ Minh Khuê thu hồi tầm mắt, thản nhiên lên tiếng. Mẫu hậu, nhi thần hôm nay trang phục thế này. Người thấy có đẹp không? Dung Vũ ca vẫn cười rực rỡ với Vệ Minh Khuê như cũ. Dung Vũ ca tuyệt đối là kẻ thích người khác chú ý đến mình mà. Vừa mới đó lại không quên thói khoe khoang đỏm dáng. hoàn toàn phá vỡ cảm giác thanh tao thoát tục vừa nãy của mình. Vệ Minh Khuê thầm nghĩ. Rất tốt, Vệ Minh Khuê gật đầu, quả thực trang phục của nàng rất hoàn hảo. Mẫu hậu thích là tốt rồi. Nụ cười của Dung Vũ Ca lại càng thêm sáng rỡ. Trong lòng Vệ Minh Khuê tự dưng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nàng khéo ăn mặc thì có can hệ gì đến việc mình thích hay không đâu. Sao Dung Vũ Ca tựa hồ luôn thích thể hiện với mình. Ta mới tìm được một cỗ nhất lưu bảo vật đặc biệt đến dâng lên cho mẫu hậu. Mẫu hậu chắc chắn sẽ rất thích. Dung Vũ Ca ăn cần nói. Thật ra trước đó Dung Vũ Ca đã không ít lần dâng lên cho Vệ Minh Khuê chút ngạc nhiên cổ quái gì đó. Thỉnh thoảng Vệ Minh Khuê cũng có chút động tâm. Nhưng nàng vẫn nhất quyết trả lại. Kỳ quái là Dung Vũ Ca chẳng những không buồn, ngược lại mỗi ngày thỉnh an đều tìm cứ này nọ để hiến tặng vật phẩm chân quý. Tuy có vài thứ đáng ngạc nhiên làm trong lòng Vệ Minh Khuê thật sự nổi lên chút ham muốn. Nhưng Vệ Minh Khuê vẫn hạ quyết tâm mọi thứ đều trả lại cho nàng. Duy đối với việc nàng mỗi ngày tặng quà cũng sinh ra chút hảo cảm. Vệ Minh Khuê nhíu mày, hôm nay ngữ khí Dung Vũ Ca thực ngông cuồng, sao có thể chắc chắn mình sẽ thích. Vệ Minh Khuê cảm thấy mình đối với vật chất mà nói cho tới bây giờ cũng không có gì thực quá để tâm. Cho dù Vệ Minh Khuê có thấy kỳ chân quý bảo nào mà trong lòng có chút thích cũng sẽ không nghĩ đến hoặc chiếm lấy làm gì. Vệ Minh Khuê không đáp, vẻ mặt điềm nhiên như trước, ung dung uống ly trà thượng đẳng mà không trả lời. Nàng biết Dung Vũ Ca nhất định sẽ không chịu nổi trước mà khoe khoang ngay hôm nay nàng mang đến ngạc nhiên gì. Mẫu hậu trong lòng rõ ràng là hiếu kỳ, vậy mà muốn làm cho nàng lộ ra một chút hiếu kỳ nôn nóng thôi cũng khó khăn. Được rồi. Dung Vũ Ca này thừa nhận. So về tính nhẫn nại cùng bản lĩnh bất động thanh sắc, mình không thể hơn được Vệ Minh Khuê. Mẫu hậu, người biết đây là vật gì không? Dung Vũ Ca lấy ra một cái chai được chế từ dạ quang thạch tinh xảo vô cùng. Nghe nói dạ quang thạch vào ban đêm có thể phát ra quang mang chói lòa, cho nên cực kỳ chân quý. Dạ quang thạch vốn là bảo vật, lại để cho bảo vật như thế đem chứa thứ khác. Thứ trong bình nhất định là bảo bối quý giá vạn phần. Vệ Minh Khuê lắc đầu. Thường Dung Vũ Ca mang đến thứ gì? Có một nửa là nàng không biết. Cũng không biết Dung Vũ Ca sao có thể tìm ra nhiều thứ cổ quái hiếm thấy như vậy. Ngọc cơ cao. Dung Vũ Ca ngắm nghía cái chai cầm trong tay. Thứ này quả thật rất quý giá. Ta không tin mẫu hậu không đồng tâm. Mẫu hậu cũng là nữ nhân, mà có nữ nhân nào trên đời này lại không chú ý đến dung mạo của mình đâu. Vệ Minh Khuê quả nhiên những đôi lông mày cực kỳ hứng thú. Giang hồ đồn rằng vật này do Duyệt Y Tiếu Trường Thanh phát minh ra. Tiếu Trường Thanh rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Không người nào biết được. Nhưng dung nhan qua 20 năm vẫn không thay đổi chính là do dùng ngọc cơ cao. Vật ấy vạn kim khó cầu. Nghe nói nếu bôi lên da, da thịt sẽ trắng hơn tuyết 3 phần. Mềm mại vô cùng. Phản lão hoàn đồng. Thanh xuân vĩnh trú. Vệ Minh Khuê vẫn cho rằng điều này bất quá là truyền thuyết giang hồ. Không ngờ hiện tại Dung Vũ Ca lại nói trong tay nàng chính là ngọc cơ cao. Làm sao ngươi có vật vạn kim khó cầu này? Thứ này là vật trong giang hồ, triều đình còn không thể có. Dung Vũ Ca ngươi sao lại lấy được? Mẫu hậu chắc đã quên phụ thân ta vốn là người trong giang hồ. Chỉ vì mẫu thân mà an phận làm Dung đại tướng quân. Trước kia Gia Gia và Nai Nai đã giúp ta làm quen không ít người. Dung Vũ Ca nhẹ nhàng thuật lại. Năm đó nếu không phải nhớ thương người trước mắt thì với tính cách Dung Vũ Ca sớm đã cùng quái lão nhân cùng quái lão thái thái đi khuấy động giang hồ rồi. Chính vì trong cung còn có vệ Minh Khê. Hoàng hậu cứu mẫu này đủ khiến Dung Vũ Ca đối những thứ này mất đi hứng thú. Ngoan ngoãn ở nhà chờ thời cơ tiến cung câu dẫn cứu mẫu. Năm đó tình yêu của giang hồ đại gia, Dung Trực Dung đại công tử cùng Vũ Dương công chúa cũng khiến thiên hạ xôn xao một phen. Dung Trực vì Vũ Dương liền an phận làm đại tướng quân, rất ít khi lui tới cùng phụ mẫu. Hai người Gia Gia và Nai Nai tuy thân mang tuyệt kỹ nhưng cũng chỉ có một tôn nữ là Dung Vũ Ca. Dù ít qua lại nhưng tính lới tính lui thì quan hệ huyết thống tự nhiên là không bỏ được. Có chút võ lâm bối cảnh như thế, khó trách vì sao nàng có mấy thứ đồ cổ quái hiếm có như vậy. Vì sao vậy? Tại sao ngươi không để lại cho mình sử dụng? Rõ ràng Dung Vũ Ca đối với dung mạo bản thân còn quan tâm gấp bội hơn so với người khác. Cứ sao lại không lưu lại cho mình sử dụng? Ta tình nguyện đem những thứ tốt nhất dâng cho mẫu hậu. Người sinh ta chưa sinh, Dung Vũ Ca ta không hy vọng mình lớn lên thì người đã già sẽ vô cùng tiếc nuối. Nhưng mà chỉ cần là vệ Minh Khê, dù cho có già đi, Dung Vũ Ca cũng cảm thấy nàng tuyệt đối có khí chất của lão thái thái. Mình sẽ không bao giờ ghét bỏ. Chỉ là sợ về sau nàng yêu thương mình lại ngại mình tuổi trẻ thì không tốt lắm. Dung Vũ Ca tưởng tượng đến tương lai tràn đầy tốt đẹp. Rõ ràng trên bát tự còn không có một điểm xấu nào mà. Đại lễ này bản cung sợ là nhận không nổi. Tuy rằng vệ Minh Khê động tâm. Dù sao nữ nhân nếu có cơ hội vĩnh trú thanh xuân một lần, thì ai cũng không thể cự tuyệt. Nhưng nàng thực sự tiếp không nổi đại lễ này của Dung Vũ Ca, vô công bất thù lục. Nương nương là mẫu hậu của nhi thần, sao lại nhận không nổi? Thứ này nhi thần đưa cho mẫu hậu. Mẫu hậu nếu không cần, ta đi rồi người muốn ném cứ ném. Nhưng nhất định không thể cự tuyệt. Dung Vũ Ca nhiệt tình kéo lấy bàn tay mềm mại của vệ Minh Khê, còn nắm chặt lấy bàn tay nàng vô cùng thân thiết. Mặc dù vẻ ngoài là sợ vệ Minh Khê cự tuyệt, không cho phép nàng từ chối, nhưng trên thực tế rõ ràng là thừa cơ nắm tay người. Kỳ thật mẫu hậu vẫn còn rất trẻ trung hoàn mỹ. Tuy đã là nữ nhân 32 tuổi, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ khoảng 25, 26 tuổi thôi. Bàn tay như đậu hũ, mềm mềm nộn nộn, làm người ta yêu thích không rời. Dung Vũ Ca say mê sờ loạn, đây là lần đầu tiên cùng mẫu hậu không có cách lớp quần áo mà thân cận da thịt. Tâm tư Dung Vũ Ca càng nghĩ càng không tinh thuần. Vệ Minh Khê vốn tưởng có thể thoát khỏi đôi tay của Dung Vũ Ca đang quá mức làm càn kia. Nhưng vô luận nàng dùng lực thế nào cũng giãy không ra. Bàn tay mềm mại của Dung Vũ Ca đặt lên mu bàn tay mình. Cùng dính vào nhau. Rõ ràng đều là nữ tử. Sao nàng lại có khí lực lớn như vậy nhỉ? Hay là nàng cũng có võ công? Nhưng mà chưa bao giờ nghe nói Dung Vũ Ca biết qua mà. Dù sao chỉ nắm thôi là được rồi. Cứ sao tay Dung Vũ Ca lại càng ngày càng nóng hổi. Làm tay mình cũng phát ra mồ hôi. Có cảm giác ươn ướt thật là khó chịu. Ngay giờ phút này, Dung Vũ Ca mặt đối mặt vệ Minh Khê, hơi thở nhẹ nhàng phả vào khuôn mặt nàng. Hơi thở quen thuộc làm cho lông mày vệ Minh Khê càng thêm nhíu chặt. Dung Vũ ca cầm lấy tay mình để làm gì, dựa vào mình gần như vậy là muốn cái gì? Dung Vũ ca, ngươi buông tay, ta nhận lấy là được chứ gì? Vệ Minh Khuê ra lệnh cho Dung Vũ ca. Mẫu hậu không được ném đi đó. Dung Vũ ca vẫn như trước không chịu buông tay. Tuy không dám trêu vào mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương. Bất quá thứ này thật sự là một phen tâm ý của mình. Không hề dễ dàng mà có được. Nàng biết rõ một lát nữa mình đi. Vệ Minh Khuê sẽ ném thứ này đi. Vệ Minh Khuê chính là loại nữ nhân sẽ làm chuyện như thế. Vệ Minh Khuê vốn chỉ muốn tránh khỏi tay Dung Vũ ca. Dung Vũ ca thật sự là quá làm càn, xuồng xã nắm tay mình không nói, lại còn dám ra lệnh cho mình. Được rồi. Vệ Minh Khuê thừa nhận nàng vừa rồi quả thật có dự tính ném đi. Cũng có chút chột dạ trong lòng. Xem dáng vẻ Dung Vũ ca khẩn trương như vậy. Vệ Minh Khuê cũng biết thứ này hẳn là không dễ kiếm. Ta sẽ không ném đi. Ngươi nhanh buông tay đi, ngữ khí Vệ Minh Khuê trầm lại. Dung Vũ ca mà làm càn nữa, nàng nhất định sẽ không vui. Nhất định không ném đó. Thanh âm Dung Vũ ca vừa dè dặt vừa nũng nịu, làm cho mối nghi hoặc trong lòng Vệ Minh Khuê lại không ngừng tăng lên. Mấy ngày nay Vệ Minh Khuê luôn có cảm giác tựa hồ Dung Vũ ca muốn lấy lòng mình. Giống như hôm nay vậy, Vệ Minh Khuê biết mình hoàn toàn không nghĩ sai, Dung Vũ ca thật sự muốn lấy lòng mình. Xét ra thế bối cảnh của Dung Vũ ca, hơn nữa còn có tuyệt thế dung mạo thế kia, sợ từ nhỏ luôn được người khác lấy lòng mới đúng. Nay lại đến lấy lòng mình là cớ gì? Vệ Minh Khuê suy đi nghĩ lại nhiều lần. Trong lòng tự thấy mình không thể đem lại cho nàng điều gì tốt đẹp. Vậy thì vì cái gì mà ủy khuất bản thân đến lấy lòng mình? Chưa từng có người nào giống như Dung Vũ ca, làm cho mình thật sự khó đoán. Không đâu, Vệ Minh Khuê thỏa hiệp vì bàn tay nàng vẫn còn đang bị Dung Vũ ca giữ chặt, thật sự không thể không thỏa hiệp. Mẫu hậu là hoàng hậu thì cũng phải nhất ngôn cửu đỉnh đó. Dung Vũ ca làm nũng, thanh âm nũng nịu như thể chảy ra nước. Nhưng Dung Vũ ca thế nào cũng không chịu buông tha bàn tay mềm mại đang nằm trong tay mình. Làm gì có được dịp tốt nào mà sờ như thế đâu. Bất quá sờ thế nào cũng không đủ. Tính nhẫn nại của mẫu hậu thật kém quá. Để mình sờ một chút cũng đâu mất tí ra nào. Kỳ thật nàng vừa rồi rất muốn cầm tay mẫu hậu đặt lên người, chậm rãi trượt dọc theo da thịt nàng, rồi sau đó. Tâm tư Dung Vũ ca không có một chút gì gọi là thuần khiết cả. Ngang nhiên đem Vệ Minh Khuê coi như một khối thịt béo bở để bên miệng. Chỉ cần được vươn đầu lưới liếm mấy cái cũng đủ hài lòng thỏa dạ rồi. Nhưng chỉ sợ đầu lưới vừa dối ra thịt béo liền chạy mất, khiến nàng không kịp thưởng thức tư vị đó. Nội tâm Dung Vũ ca vừa ngột ngạt vừa cuống cuồng. Vệ Minh Khuê thấy Dung Vũ ca làm nũng, trong lòng quái gì nói không nên lời. Rút nhanh tay về, mong lập tức đuổi được Dung Vũ ca đi. Bộ dáng làm nũng của nàng yêu mị đến mức làm cho lỗ chân lông người ta cũng phải dựng đứng. Nhưng có phải nàng đã tính sai đối tượng làm nũng hay không? Nàng hôm nay tuy ăn mặc thanh nhã, nhưng thực chất bên trong vẫn là yêu nghiệt mà thôi. Bản cung cảm tạ Thái tử Phi một mảnh hiếu tâm, bản cung mệt rồi, ngươi trở về đi. Vệ Minh Khuê thấy thời gian cũng không sớm nữa. Từ sáng sớm đến thỉnh an, rất nhanh cũng đã đến giữa trưa. Nàng không phải dự định ăn xong cơm trưa mới trở về đấy chứ? Vệ Minh Khuê cũng không tính lưu nàng lại cùng nhau dùng bữa. Thời điểm gọi mình là Dung Vũ ca, Vệ Minh Khuê đối với mình đó là chân tình. Nếu lại gọi Thái tử Phi, vừa khách sáo vừa dối trá. Mẫu hậu, để nhi thần ở lại cùng người dùng cơm được không? Dung Vũ ca quả nhiên đưa ra yêu cầu như thể không hiểu ý Vệ Minh Khuê. Đối với ánh mắt giận dỗi rõ ràng cũng làm như không thấy.